Chàng rể quyền thế, chương 4655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dám động tới lão tử. Lão tử chơi chết ngươi. Các huynh đệ, bắt lấy hắn. Mấy người bạn đồng hành khi nghe thấy lời này thì cười lạnh tiến lên. Cùng một chỗ vây công Bùi Nguyên Minh. Chỉ bất quá vừa mới tới gần, liền bị Bùi Nguyên Minh một người một bàn tay phiến lật trên mặt đất. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi liền chơi chết lão tử. Nếu không, lão tử sẽ cho người di ba tê chết ngươi. Người đàn ông nghe điện thoại bị sốc. Luôn luôn chỉ có hắn ta là người duy nhất bắt nạt người khác. Có ai dám đánh vào mặt hắn ta khi nào đâu. Bùi Nguyên Minh không nói nhảm, mà là đoạt lấy chìa khóa xe của hắn ném cho Tạ Mộng Giao. Sau đó dùng dây kéo phía sau Toyota vòng qua chiếc Porsche 718. Sau đó nói, Mộng Giao, cô lái xe giúp lật xe 718 lại. Đi từ từ thôi, tôi tới cứu người. Tạ Mộng Giao cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp khởi động xe, chuẩn bị hỗ trợ Bùi Nguyên Minh lật ngược chiếc 718 trên mặt đất. Đồ khốn kiếp, người không được phép di chuyển xe. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông nghe điện thoại lại vội vàng bò tới. Bùi Nguyên Minh lại một bàn tay, trực tiếp đem hắn quất bay. Danh con, người hết lần này đến lần khác đánh vào mặt ta. Người có biết ta là ai không? Người có biết, đụng đến ta sẽ có hậu quả gì sao? Lúc này, người nghe điện thoại nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh vẻ mặt dữ tợn. Ta nói cho người biết, người xong đời rồi, người chờ đó cho ta. Đúng lúc này, một nữ tử đồng hành xinh đẹp cũng khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh. Nói, ngươi có biết mình đã gây ra phiền toái gì không? Ta không nói dối ngươi. Nếu bây giờ còn tiếp tục, một hồi các ngươi liền không có cách nào kết thúc. Anh ấy rất lợi hại. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói. Xéo đi, đừng ảnh hưởng ta cứu người. Hô hô hô, đúng lúc người đàn ông gọi điện thoại, chuẩn bị lấy điện thoại di động ra để gọi người, thì xăng trên mặt đất bất ngờ bùng cháy rừng rực và lan đến chỗ chiếc Porsche 718. Khi gió thổi, ngọn lửa lan ra ngay lập tức, đồng thời săn và phát ra âm thanh. Người đàn ông nói chuyện điện thoại và những người khác đều sững sờ sợ hãi. Giờ phút này, mỗi một người đều là lộn nhào rời khỏi hiện trường. Cách trương